trên đầu một con cự long màu bạc trắng, nhìn lại phía này, con người của hắn có chút co rút lại. Ngang Dực Thiên Sứ thậm chí cũng kiếm được một con cự long làm thú cưỡi phi hành, thời gian đã đến, thú cưỡi phi hành giống như châu chấu, gào thét mà qua, đội ngũ hai bên bắt đầu giao thoa, bầu trời lập tức trở nên hỗn loạn, vô số tiếng rít của thú cưỡi phi hành như kinh lôi cuồn cuộn, quét ngang tội ác chi thành. Cự long màu bạc của Ngang Dực Thiên Sứ tựa như một thanh cương đao, lao vào quân không kỵ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Thiên Sứ Phách Nghiệp chừng hơn 20 con thú cưỡi phi hành cấp 7, mà Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này chỉ vẹn vẹn có 3 con mà thôi. Hai bên mới tiếp xúc, Thiên Sứ Phách Nghiệp liền tạo thành áp lực cực lớn với Ngưu Nhân Bộ Lạc, từng con thú cưỡi phi hành rơi xuống từ trên không trung. Các huynh đệ, giết, để cho Ngưu Nhân Bộ Lạc biết rõ sự lợi hại của chúng ta, giết bọn hắn không thừa một mảnh giáp. Liệt Nham đỏ mặt lên, gần như điên khủng hô, thúc sư thiếu dưới thân, mạnh mẽ đâm tới, giết. Thiên Sứ Phách Nghiệp bên này tiếng giết rung trời, hơn 10 con thú cưỡi phi hành cấp 7 gào thét vọt tới. Ác ma lão đại, thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp quá nhiều, chúng ta gánh không được, một pháp sư gấp giọng hô. Ác ma lão đại, làm sao bây giờ? Vô Đạo, Vũ Động, các ngươi đi theo ta. Bản chất ác ma hô, 3 con thú cưỡi phi hành cấp 7 đột nhiên chuyển hướng, lao xuống dưới. Một con phong xà cấp 6 đang xẹt qua bên dưới, hoàng kim sư thứ của Vô Đạo bổ nhào xuống, móng vuốt sắc bén cào mạnh vào lưng phong xà, hùng hăng xé rách người nó. Phong Dực Lôi Ưng của bản chất ác ma cùng hắc ám hải âu của Vũ Động cũng từ trên không đập xuống, phốc phốc hai tiếng, máu tươi vẩy ra, con phong xà này lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Vô Đạo nhảy lên, dao găm trên tay gọn gàng linh hoạt xé rách đầu phong xà, móc ra một viên tinh hạch, sau đó thả người nhảy trở về trên lưng hoàng kim sư thiếu. Mọi thứ đều diễn ra trong nháy mắt. Viên tinh hạch này của ta, Vô Đạo khoát tay nói, tùy ngươi, cũng học được mấy phần bản lĩnh của Niết Viêm lão đại. Bản chất ác ma cười nói, kém xa Niết Viêm lão đại. Nếu Niết Viêm lão đại tới, dám một mình giết hết chỗ này. Vô Đạo lắc đầu nói, hắn nghĩ đến sự uy phong của Nhiếp Ngôn, không khỏi ước mơ cùng sùng bái. Ba người trong chốc lát liền vây giết một con thú cưỡi phi hành cấp 6, khiến người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp ở xung quanh chấn động. Thú cưỡi phi hành cấp 6 tuy không bằng thú cưỡi phi hành cấp 7, nhưng cũng không đến mức vừa mới đối mặt đã bị kẻ thù xé thành mảnh nhỏ, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Hơn nữa, người trên lưng ba con thú cưỡi phi hành cấp 7 này vẻ mặt thoải mái, còn đang nói chuyện phong xà vừa chết, lại thêm một con lôi ưng mất mạng. Ba người phối hợp, không ai địch nổi. Thiên Sứ Phách Nghiệp có mấy con thú cưỡi phi hành cấp 7 đã tới, có 3 con hỏa diễm cự điều, có lẽ mục tiêu là chúng ta. Làm việc theo kế hoạch, bản chất ác ma hô trong kênh đội, bọn họ hấp dẫn 3 con hỏa diễm cự điều này bay tới khu có kiến trúc dày đặc ở tội ác chi thành. Chiến đấu đã tới hồi gay cấn, bóng tối rủ xuống, hai bên đánh nhau gần như không chết không ngừng, không hề nương tay. Ngân Dực Long của Ngang Dực Thiên Sứ liên tục giết 3 con thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc, vảy bạc trên người bị máu nhuộm thành màu hồng, dưới ánh sáng chiếu vào có vẻ vô cùng yêu dị. Hắn dương cung nhắm thẳng vào một con sư thú, bắn tên ra ngoài, tên bắn trúng ngực con sư thú này, sau đó bù một tiếng nổ tung, lực nổ mạnh sinh ra khiến cho động tác của con sư thú dừng một chút. Khóe miệng Ngang Dực Thiên Sứ nổi lên nụ cười lạnh khốc, trong nháy mắt khi xảy ra nổ mạnh, hắn thao túng Ngân Dực Long bổ nhào một cái. Móng vuốt của Ngân Dực Long vốn có màu trắng, không biết bồi thêm thứ gì, xuất hiện màu xanh đậm khác thường, móng vuốt như sắt thép đâm vào hai cánh của sư thú, ăn vào trong thịt, máu tươi vẩy ra. Sư thú phát ra tiếng kêu thê lương, trên đầu bay lên làn khói xanh. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Là kịch độc, chiến sĩ trên lưng sư thú hoảng sợ phát hiện thân thể sư thú trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích được. Hắn biến sắc, đây là loại độc tố gì lại có tác dụng với sư thú? Phải biết rằng sư thú nổi tiếng với tính kháng độc cao, độc tố thông thường không thể tạo thành thương hại gì với nó. Trong ánh mắt hoảng sợ của chiến sĩ, Ngân Dực Long há miệng phun ra một hơi long tức, oanh một tiếng bắn trúng đầu sư thú. Long tức nóng rực bao phủ đầu sư thú, nó buông móng vuốt, một con sư thú mất đầu rơi xuống từ trên bầu trời. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Ngang Dực Thiên Sứ lại thu hoạch một con thú cưỡi phi hành cấp 6. Tiếng kêu đau đớn của sư thú hấp dẫn sự chú ý của vài người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc ở gần đó. Kia là Ngang Dực Thiên Sứ, các huynh đệ cùng nhau bao vây giết Ngang Dực Thiên Sứ, xử lý hắn. Chỉ thấy hơn 20 con thú cưỡi phi hành cấp 6 bao vây lấy Ngang Dực Thiên Sứ. Muốn giết ta, muốn chết. Ngang Dực Thiên Sứ hử lạnh một tiếng, các huynh đệ lên, cho ta bao vây tiêu diệt bọn hắn. Phía sau, hai con thú cưỡi phi hành cấp 7, hơn 30 con thú cưỡi phi hành cấp 6 đều lao lên đón những người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Thiên Sứ lão đại, Thiên Tà đã đuổi theo 3 con thú cưỡi phi hành cấp 7 của Ngưu Nhân Bộ Lạc, có bọn họ, 3 con thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc tuyệt đối không chạy được. Thiên Sứ lão đại, mau nhìn bảng xếp hạng thú cưỡi phi hành, một tên chiến sĩ lo lắng hô. Chuyện gì? Ngang Dực Thiên Sứ nhăn mặt, đang thời điểm quan trọng, có việc gì mà phải sốt ruột cuống quýt? Ám Dực Long của Niết Viêm, chiến sĩ kia giải thích. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn lướt qua bảng xếp hạng thú cưỡi phi hành, chỉ thấy trên bảng xếp hạng Ám Dực Long vẫn đứng thứ nhất, nhưng trên bảng biểu thị phía sau Ám Dực Long hiện ra cấp bậc là cấp 9. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, làm sao có thể, sao Ám Dực Long lại thành cấp 9? Không lẽ Ngưu Nhân bộ lạc thật sự lấy được Long Vương quả thực? Đây đúng là khó tin. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc, lo lắng hét trong kênh trò chuyện đội, nhanh bảo nhóm người thiên tà trở về. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng rồng kêu rất hùng hồn, vang vọng cả trời xanh. Tiếng long ngâm này át hết tiếng kêu của những con thú cưỡi phi hành trên chiến trường, kéo dài không dứt, như sấm kêu, như biển gầm. Nhìn về phía tây, một con cự long toàn thân đen kịt bay lên trời, thân hình to lớn của nó tựa như một ngọn núi, cánh dương lên chừng hơn 10 mét, vảy màu đen dưới ánh nắng chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Một cổ long uy mãnh liệt quét ngang mà đến, chung quanh tất cả thú cưỡi phi hành đều nơm nớp lo sợ. Loại khí tức khủng bố đến từ viễn cổ này khiến cho bọn hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Ở đây tất cả thú cưỡi phi hành, chỉ có thú cưỡi phi hành cấp 7 là không bị ảnh hưởng, hầu hết thú cưỡi phi hành cấp 6 đều trở nên kinh hoàng, thú cưỡi phi hành cấp 5 gần như mất khống chế, còn cấp 4 đã quay đầu chạy tán loạn, e sợ chạy trốn không đủ nhanh. Ám Dực Long cấp 9 có uy thế thực mạnh, trong nháy mắt khi Ám Dực Long xuất hiện, cả Ngưu Nhân bộ lạc đều vô cùng vui mừng. Là Niết Viêm lão đại, Niết Viêm lão đại đã trở lại. Ông trời ơi, Ám Dực Long cấp 9, Nhiếp Ngôn xuất hiện, làm sĩ khí của cả Ngưu Nhân bộ lạc đều thăng lên cao nhất. Tất cả người chơi Ngưu Nhân bộ lạc ở đây đều cảm thấy có dũng khí vô tận, bọn họ như thể thủy triều tuôn về phía quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Ám Dực Long cấp 9 xuất hiện, làm các người chơi khác chấn kinh rồi. Kháo, Ám Dực Long đã lên cấp 9, cuồng tạc Niết Viêm làm nó thăng cấp kiểu gì vậy? 10 phút trước ta xem bảng, Ám Dực Long vẫn chỉ cấp 8, bảng xếp hạng 10 phút đổi mới một lần, có lẽ Ám Dực Long cũng vừa mới thăng cấp. Khí tức của Ám Dực Long cấp 9 thật sự thật đáng sợ, hẳn là Long Vương quả thực. Ngưu Nhân bộ lạc chắc chắn đã giết chết Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, phó bản đó, Thiên Sứ Phách Nghiệp hình như cũng đi rất nhiều lần, nhưng vẫn không thành công vượt qua. Bọn họ ngửa đầu, nhìn về hướng Ám Dực Long. Ám Dực Long cấp 9, không thể nghi ngờ là bá chủ của bầu trời nơi này. Ám Dực Long vừa xuất hiện, trận chiến này liền hoàn toàn bị Ngưu Nhân bộ lạc chủ đạo. Bên Thiên Sứ Phách Nghiệp, nhóm người thiên tà đang thao túng 7 con thú cưỡi phi hành cấp 7 chặn đường bản chất ác ma, mắt thấy đã thành công vây đánh, khiến cho hỏa diễm cự điều vây khốn bọn họ, liền có thể đánh chết chúng nó. Nhưng bất ngờ, Ám Dực Long cấp 9 của Nhiếp Ngôn từ phía dưới nhảy lên, dùng tốc độ sét đánh vồ về phía bọn họ, phát hiện một con thú cưỡi phi hành còn lớn hơn con mình đang cưỡi vồ tới, tràn ngập khí thế trong lòng họ, cảm xúc thế nào không cần nói cũng biết. Ám Dực Long cấp 9, tất cả mọi người lui lại, nhanh lên, thiên tà lo lắng hò hét. Giờ bọn họ mới hiểu được, bọn họ bị cuồng tạc Niết Viêm phục kích, nhưng mà Ám Dực Long cấp 9 tốc độ phi hành sao có thể kém lũ thú cưỡi phi hành cấp 7 được. Thiên Sứ Phách Nghiệp, các ngươi chạy không được, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thủy Sắc Yên Đầu trầm giọng nói. Chỉ thấy chung quanh xuất hiện gần 30 con thú cưỡi phi hành, tất cả đều là Ngưu Nhân bộ lạc bao vây nhóm người thiên tà. Thiên tà ngắm nhìn bốn phía, đường đi của bọn hắn cũng đã bị phong tỏa, thú cưỡi phi hành như hỏa diễm cự điều, chỉ khi nào số lượng có ưu thế mới có thể phát huy tác dụng, nếu như người của đối phương nhiều hơn mình, tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhiếp Ngôn đứng ở trên đỉnh đầu của Ám Dực Long, với hình thể, tốc độ phi hành và khí tức phát ra từ trên người Ám Dực Long đều có thể cảm giác được Ám Dực Long mạnh hơn trước kia rất nhiều, đôi cánh mạnh mẽ có lực, mỗi lần vỗ cũng có thể cảm giác được lực đẩy lớn, gió gào thét bên tai, tốc độ nhanh như chớp. Ám Dực Long cấp 9 là không có đối thủ, đứng ở đỉnh đầu nó, Nhiếp Ngôn có cảm giác như thể quân lâm thiên hạ, đánh bại Thiên Sứ Phách Nghiệp, như vậy tất cả những nơi Ám Dực Long có thể bay đến đều là ranh giới của hắn. Một con hỏa diễm cự điều phát hiện Ám Dực Long đánh tới, thất kinh, chưa kịp dùng lưới lửa, đang chuẩn bị xoay người chạy trốn, Ám Dực Long dùng tốc độ nhanh như điện xẹt, nhanh chóng tới gần, chộp vào người hỏa diễm cự điều. Con hỏa diễm cự điều này phát ra tiếng hét thảm chói tai, bọn người thiên tà nhìn về phía kia, khung cảnh đập vào mắt, làm bọn họ sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, chỉ thấy hỏa diễm cự điều bị xé nát, thân thể, cánh cắt thành vài đoạn, máu tung bay, thật hung hãn. Ám Dực Long mới vừa xé nát một con hỏa diễm cự điều, thả người bổ nhào lên, một ngụm cắn mạnh, cắn vào cùng một con địa hỏa bò cạp. Con địa hỏa bò cạp này, sau lưng mọc hai cánh, toàn thân bao trùm vảy màu đen, trong số thú cưỡi phi hành cấp 7, đã tính là một sinh vật vô cùng mạnh, nhưng dưới uy áp mênh mông cuồn cuộn của Ám Dực Long, nó liền như thể con kiến hôi. Địa hỏa bò cạp bị cắn bổ, rên rỉ một tiếng, phần đuôi hung hăng đâm vào Ám Dực Long, trên lưng Ám Dực Long xuất hiện một miệng vết thương. Công kích của địa hỏa bò cạp tuy có gây sát thương, nhưng sát thương của đòn công kích này rất thấp, cấp 7 kém cấp 9 2 cấp. Nếu như Thiên Sứ Phách Nghiệp tụ tập hơn 10 con thú cưỡi phi hành cấp 7 vây công Ám Dực Long, có lẽ có khả năng vây giết Ám Dực Long, nhưng chỉ có 1-2 con thú cưỡi phi hành là không thể nào làm Ám Dực Long bị thương. Móng vuốt của Ám Dực Long kéo lấy thân thể của địa hỏa bò cạp, hai bên quay cuồng trên không trung, sau đó nó dùng móng vuốt xé ra, đầu và cánh của địa hỏa bò cạp bị xé tươi, cột máu bắn ra, Ám Dực Long mở miệng nuốt mất địa hỏa bò cạp. Chung quanh, người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp và thiên tà thấy thế, da đầu run lên, 5 con thú cưỡi phi hành cấp 7 đều cướp đường muốn chạy, nhưng là bị bọn người Tạ Giao cản lại, uốn éo đánh vào nhau. Ở đây, Ngưu nhân bộ lạc tổng cộng có 18 con thú cưỡi phi hành cấp 6, 9 con cấp 7, 1 con cấp 8, 1 con cấp 9. Đông người thế, làm sao có thể để cho họ chạy? Liên tục 2 tiếng kêu thảm thiết, lại có 2 con thú cưỡi phi hành cấp 7 của thiên sứ phách nghiệp bị vây giết. Tinh hạch cấp 7, đừng để thiếu viên nào. Đao quang sáng chói quát lớn, tinh hạch cấp 7 đối với thú cưỡi phi hành của bọn họ rất có ích, tự nhiên muốn lấy đến tay. Tinh hạch của địa hỏa bò cạp ngay trong đầu, bị ám dược long nuốt mất, còn 3 con thú cưỡi phi hành cấp 7, tinh hạch cũng đã rơi vào trong tay On. Thiên tà đứng ở trên lưng hỏa diễn cự điều chứng kiến tình cảnh này, vừa sợ vừa giận, xem ra, hôm nay chỉ sợ phải chết trong này. Ám dược long cấp 9, xác thực là không thể địch nổi, nó vừa xuất hiện, cả quân không kỵ của thiên sứ phách nghiệp đều trở nên bị động, lại vô năng, không có cách ngăn cản ám dược long. Thiên sứ lão đại, chúng ta bị vây, ám dược long của cuồng tạc niết viêm quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thiên tà hô trong kênh đội, ngay khi thiên tà gần như tuyệt vọng, thiên sứ phách nghiệp có thêm 500-600 con thú cưỡi phi hành gào thét lao về phía này. Nhiều thú cưỡi phi hành như vậy, đông nghịt một mảnh, xông lên ngay trước là một con cự long màu bạc trắng, đương nhiên đó là ngang dực thiên sứ. Ngang dực thiên sứ đột nhiên phát hiện bên mình đã chết 4 con thú cưỡi phi hành cấp 7, mặt khác 3 con thú cưỡi phi hành cấp 7 của thiên tà cũng tràn đầy nguy cơ, lập tức trợn mắt tròn xoe, gần như điên cuồng. Cuồng tạc niết viêm, chớ đắc ý quá sớm, hắn gào to một tiếng, giết, giết. 500-600 người của thiên sứ phách nghiệp phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Niết viêm lão đại, đội không kỵ của thiên sứ phách nghiệp xông lại đây, chúng ta bên này quá ít người, chỉ sợ ngăn không được, có cần triệu tập bộ đội hay không? On lo lắng nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Niết viêm lão đại, tự bạo phong long do xưởng công binh thành áo khan luân chế tạo đang trên đường đến, chúng ta cần tránh đi trước không? Kỵ sĩ Đích Vãn Ca hỏi. Hắn đã từng chứng kiến sự lợi hại của tự bạo phong long. Ngưu nhân bộ lạc vì chế tạo tự bạo phong long đã mất không ít tài nguyên. Quân đội của ngưu nhân bộ lạc đang kịch chiến, căn bản không thể phái ra quá nhiều người. Với số người của bọn họ, làm sao gánh được 500-600 con thú cưỡi phi hành này? Ám dược long cấp 9 của Nhiếp Ngôn tuy mạnh, nhưng có thể giết được bao nhiêu? Nếu bọn họ bị vây giết, chỉ còn mình ám dược long cũng không coi là thắng lợi. Không cần. Nhiếp Ngôn mỉm cười, trong mắt hơi híp, bỗng nhiên hiện lên một tia sáng lạnh. Hôm nay để cho bọn họ biết một chút về sự lợi hại của chúng ta, cho bọn hắn nếm mùi đau khổ. Chứng kiến Nhiếp Ngôn có vẻ đã tính trước, bọn họ sững sờ. Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn lão đại ngoại trừ tự bạo phong long còn chuẩn bị cái gì nữa sao? Mắt thấy đội không kỵ của thiên sứ phách nghiệp bao phủ xuống, mọi người biến sắc. Nếu không rút lui, bọn họ sẽ bị bao vây, dù ai cũng không thể bảo trì bình tĩnh trong tình huống này. Đúng lúc này, chỉ thấy thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trên vai trái của Nhiếp Ngôn bay tới không trung, giơ lên pháp trượng, ngâm sướng chú ngữ. Một loạt âm thanh thần thánh vang lên xung quanh bọn họ. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na muốn dùng kỹ năng gì? Mọi người chuyển mắt về phía thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trên vai trái của Nhiếp Ngôn. Bọn họ chứng kiến thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na lúc này so với trước kia có chút biến hóa. Sau lưng nàng mọc thêm 2 đôi cánh, toàn thân trắng loãng, có thêm chiến giáp màu bạc trắng, thoạt nhìn thần thánh uy nghiêm. Chiến thiên sứ 4 cánh, 2 tổ âm tiết, Tạp Luân Na ngâm sướng hết chú ngữ, chỉ thấy một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người bọn họ. Thần thánh cấm chú, đại chúc phúc thuật. Năng lượng mãnh liệt tràn vào thân thể đám thú cưỡi phi hành. Chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cảm giác được lam long của ta đang điên cuồng hấp thu năng lượng thực dày. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ám dược long dưới chân, ám dược long điên cuồng hấp thu năng lượng từ bên ngoài, thân thể liên tục lớn hơn. Loại năng lượng này khác với quang minh ma pháp, nó là lực lượng chúc phúc trung tính, có thể cho ám dược long hấp thu, trong đó còn tăng thêm sinh mệnh lực. Ám dược long thét dài một tiếng, long ngâm cuồn cuộn, nó trở nên cực kỳ to lớn, rất hùng hồn. Chứng kiến bọn người Nhiếp Ngôn đột nhiên phát sinh một ít dị trạng, ngang dược thiên sứ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Lực lượng chúc phúc thực mạnh. Các ngươi mau nhìn ám dược long. Ông trời a, thật lớn. Các người chơi thiên sứ phách nghiệp tập trung nhìn vào người ám dược long, hút một ngụm khí lạnh. Sau khi được thêm đại chúc phúc thuật, ám dược long lớn gấp 3, cao tới 20-30 mét, sải cánh tầm 40-50 mét, thậm chí to hơn bất kỳ con boss nào họ từng thấy. Về phần thú cưỡi phi hành khác, cũng lớn gấp 2-3 lần, lớn hơn ám dược long trước khi thay đổi. Chứng kiến đám thú cưỡi phi hành khổng lồ này, tất cả mọi người trong nội tâm bồn chồn. Bọn họ đánh thắng được đám thú cưỡi phi hành như vậy ư? Từng con thú cưỡi phi hành này có mạnh ngang ám dược long cấp 9 không? Bọn họ sinh lòng e sợ, nếu như không phải quy định của hội rất nghiêm túc, bình thường huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhiều người chỉ sợ sẽ lâm chiến mà chạy. Thiên tà và 3 con thú cưỡi phi hành cấp 7 gần như chưa kịp phản ứng, đã bị bọn người Nhiếp Ngôn, Tạ Dao chém giết tại chỗ, cướp lấy tinh hạch. Ánh mắt ngang dược thiên sứ đỏ hồng, nói trong kinh đội, tất cả huynh đệ nghe kỹ, hôm nay ta, ngang dược thiên sứ cùng ngưu nhân bộ lạc tử chiến đến cùng, không chết không ngớt, nếu ai chạy trốn hoặc là không dùng toàn lực, đừng trách ngang dược thiên sứ ta không lưu tình, kiên trì đến cuối cùng, thắng lợi nhất định là của chúng ta, khí cầu của chúng ta cũng sắp đến đây, giết, những con thú cưỡi phi hành này được Ngang Dực Thiên Sứ lãnh đạo vẫn không lùi bước, như nước lũ ảo ảo đổ về phía Ngưu Nhân bộ lạc. Thuộc tính mạnh gấp 3, kỹ năng chúc phúc thực mạnh, đao quang sáng chói sợ hãi than. Bất kể là thú cưỡi phi hành hay là bản thân họ, thuộc tính đều tăng gấp 3, là phần thưởng cho việc giết chết Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc. Thủy Sắc Yên đầu nghi hoặc hỏi, hắn nhớ rõ trước lúc giết Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, Nhiếp Ngôn không thể chỉ huy thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, ta có thể ra lệnh cho thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na có thể phóng thích 3 kỹ năng, một kỹ năng công kích thẩm phán chi kiếm, một đại chúc phúc thuật là kỹ năng chúc phúc, một đại thánh liệu thuật là ma pháp trị liệu phạm vi lớn, nhưng thời gian làm lạnh rất dài. Thẩm phán chi kiếm là 5 ngày tự nhiên, đại chúc phúc thuật 2 ngày tự nhiên, đại thánh liệu thuật 5 tuần. Thẩm phán chi kiếm chính là cấm chú cần 3 người ma đạo sư mới phóng thích ra sao. Đao quang sáng chói khó có thể tin nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, ta còn không có phóng thích kỹ năng đó bao giờ, không biết có phải là thẩm phán chi kiếm kia hay không. Nếu như đúng như thế, vậy thì quá sung sướng. Đao quang sáng chói nói, hẳn là đúng, tiếc là cần 5 ngày tự nhiên mới làm lạnh xong. Nếu không, có thể thử với đám người thiên sứ phách nghiệp xem sao. Thủy Sắc Yên đầu nói, không biết uy lực của thẩm phán chi kiếm như thế nào, nhưng ít ra có thể xác định đây là một kỹ năng công kích rất mạnh. Kỹ năng của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na thường đều không phải chuyện đùa, kỹ năng này không đến thời điểm mấu chốt sẽ không cần dùng lung tung. Thời gian làm lạnh 5 ngày tự nhiên thật sự quá dài. Bọn họ nhìn lại phía trước, quân công kỵ của thiên sứ phách nghiệp đã gần trong gang tấc, không biết sống chết. Các huynh đệ, người của thiên sứ phách nghiệp đã đến, chúng ta giáo huấn bọn họ. Nhiếp Ngôn thoải mái cười nói, sức mạnh của ám dực long cho hắn tự tin vô cùng, giết bọn hắn đừng để lại gì. Một đám người chơi Ngưu Nhân bộ lạc sĩ khí dâng cao, ám dực long đi trước phóng về phía quân đội của thiên sứ phách nghiệp. Oanh một tiếng, hai bên không kỵ va vào nhau như thể thiên thạch va chạm vậy. 6 con thú cưỡi phi hành cấp 6 của thiên sứ phách nghiệp đánh vào ám dực long, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, tiếng nứt xương không dứt bên tai. Thân thể ám dực long tựa như sắt đá, cứng rắn vô cùng. Phàm là thú cưỡi phi hành chạm vào ám dực long, xương cốt toàn thân đều bể nát, tất cả đều hấp hối rơi xuống từ trên bầu trời. Ám dực long thực bá đạo. Ngang Dực Thiên Sứ đứng ở trên lưng Ngân Dực Long, thấy như vậy, cảm giác lạnh lẽo bốc lên sau gáy. Hắn cho là mình có Ngân Dực Long cấp 7, lại có nhiều thú cưỡi phi hành cấp 7 như vậy, tham gia không chiến sẽ không có hại. Nhưng không nghĩ tới, Ám Dực Long cấp 9 xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ám Dực Long bị trên 100 con thú cưỡi phi hành cấp 6 bao vây, vẫn vô cùng hung mãnh. Nó liên tục cắn chết 12 con thú cưỡi phi hành cấp 6. Chứng kiến Nhiếp Ngôn dũng mãnh như vậy, sĩ khí của Ngưu Nhân bộ là càng dâng cao. Có Ám Dực Long, đánh đâu thắng đó. Hai quân không kỵ như thể cối xay thịt, máu bay là tả. Thiên sứ phách nghiệp cùng Ngưu Nhân bộ lạc đều rất đỏ cả mắt rồi, không chết không ngớt. Trong tội ác chi thành, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu cướp tinh hạch. Trên không đang có trận chiến lớn như thế, thi thể rơi xuống vô số kể. Trong thi thể mỗi con thú cưỡi phi hành đều có viên tinh hạch làm người ta thèm thuồng, không đoạt mới là lạ. Một trận chiến này nhất định sẽ thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Niết Viêm lão đại, chúng ta tổn thất hơn 300 con thú cưỡi phi hành rồi. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói trong kinh đội, bọn họ có 1.000 thú cưỡi phi hành, mới chốc lát đã tổn thất gần 300. Thiên sứ phách nghiệp cũng không có lợi, ít nhất cũng tổn thất gần 500 thú cưỡi phi hành. Đao quang sáng chói nói, tính đến tổn thất, thiên sứ phách nghiệp cũng không hề ít so với Ngưu Nhân bộ lạc, nhưng về số lượng thú cưỡi phi hành, thiên sứ phách nghiệp chiếm ưu thế nhất định. Chiến cuộc rất khó dự đoán. Trên bầu trời một mảnh hỗn loạn, Nhiếp Ngôn triệu hồi cả U Linh Long ra, thao túng ám dực long cùng U Linh Long không ngừng tiêu diệt thú cưỡi phi hành gần đó, ánh mắt tìm kiếm tung tích của Ngang Dực Thiên Sứ. Hắn mấy lần suýt bắt được Ngân Dực Long, nhưng dưới sự yểm hộ của mấy con thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp, chạy mất. Chiến đấu trở nên gay cấn, chỉ nghe kênh đội có tiếng thét kinh hãi. Các ngươi nhìn phía đông, là viện quân của thiên sứ Đoạ Lạc, bọn họ đến đây. Nghe được tiếng la trong kênh đội, Nhiếp Ngôn nhìn về phía đông, chỉ thấy một đám thú cưỡi phi hành giống như một mây đen khổng lồ di chuyển lại gần. Hắn mỉm cười, là thiên sứ Đoạ Lạc, bọn họ đã tới. Xem tình hình này, chừng 3-4 ngàn thú cưỡi phi hành từng chồng xương trắng tiến đến. Tất cả đều là thú cưỡi phi hành hệ vong linh, hết sức đồ sộ, đầu lĩnh cưỡi trên lưng một con huyết long khổng lồ, huyết long cấp 8, không ai khác, đúng là Cuồng Ngạo Chiến Thương, đã từng vài lần gặp Nhiếp Ngôn, còn Đa Đa thì không đến, hắn cần ở lại lòng đất chủ trì đại cục. Thiên sứ Đoạ Lạc là bá chủ của vong linh mộ địa, ở vong linh đế quốc từ lâu, địa vị vững chắc, thực lực không phải chuyện đùa. Thiên sứ Đoạ Lạc xuất hiện, khiến các người chơi ở tội ác chi thành rối loạn cả lên, là quân đội của vong linh đế quốc, hình như là thiên sứ Đoạ Lạc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vong linh đế quốc định tiến công Thiện Lương thủ tự? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Rất nhiều người chơi không rõ tình huống cho rằng thiên sứ phách nghiệp cùng Ngưu Nhân bộ lạc giao chiến, thiên sứ Đoạ Lạc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ có vài người biết thiên sứ Đoạ Lạc cùng Ngưu Nhân bộ lạc có quan hệ hợp tác. Thiên sứ Đoạ Lạc không phải đến tranh thủ tấn công, mà là viện quân của Ngưu Nhân bộ lạc. 3-4 ngàn con thú cưỡi phi hành, trong đó hơn 2 ngàn con cấp 6 trở lên, Đây là lực lượng có thể thay đổi chiến cuộc. Thiên sứ đọa lạc xuất hiện, khiến quân đội bên thiên sứ phách nghiệp xuất hiện một ít hỗn loạn. Tất cả người chơi thiên sứ phách nghiệp cũng biết, thiên sứ đọa lạc là kẻ thù của bọn hắn. Có một đội quân như vậy giúp đỡ ngưu nhân bộ lạc chiến đấu, đối với thiên sứ phách nghiệp mà nói, là sự đả kích mang tính hủy diệt. Thiên sứ lão đại, quân không kỵ của thiên sứ đọa lạc đã tới, bọn họ có rất nhiều thú cưỡi phi hành. Thiên sứ lão đại, thế công của ám dực long cấp 9 quá mãnh liệt, chúng ta sắp không cánh được. Ngang dực thiên sứ nghe được tiếng la lo lắng từ phía dưới, hắn trầm giọng quát trong kinh đội, lui lại 2000 mét, điều chỉnh đội hình, chuẩn bị đợt công kích thứ hai. Quân đội của tập đoàn thế kỷ cùng chúng thần bộ lạc đang trên đường đến, một lát nữa chúng ta sẽ không phải tứ cố vô thân. Nhận được lệnh của ngang dực thiên sứ, quân không kỵ của thiên sứ phách nghiệp nhanh chóng lùi lại phía sau, điều chỉnh đội hình trên không trung. Quân đội hai bên như hai con dao long quanh quẩn trên không trung, sau đó hợp lại thành một. Tuy lùi về phía sau nhưng vẫn có công có thủ, cũng không để cho ngưu nhân bộ lạc chiếm được nhiều tiện nghi. Chỉ có ám dực long của Nhiếp Ngôn làm bọn hắn khó lòng phòng bị, mạnh mẽ cắn đứt một miếng trong quân đội của bọn họ. Trong đó có 15 con thú cưỡi phi hành chết thảm dưới móng vuốt của ám dực long. Nhiếp Ngôn lấy ra một viên tinh hạch hệ hắc ám nhét vào miệng ám dực long. Lúc ám dực long chém giết, hắn vẫn không bỏ qua việc thu thập tinh hạch. Tơ nhện bắn khỏi tay, lôi đầu của con thú cưỡi phi hành bị ám dực long xé rách lại, lấy tinh hạch sau đó ném đi. Thế nên hắn lấy được hơn 10 miếng tinh hạch. Toàn thân ám dực long đẫm máu giống như ma thần, đến mức thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp nghe đã sợ mất mật, đều tránh đi. Ngang dực thiên sứ hạ lệnh, trước khi có cách đối phó với ám dực long, liền cố gắng né tránh ám dực long, trước tiên xử lý bớt thú cưỡi phi hành khác của ngưu nhân bộ lạc rồi nói sau. Giết bớt thú cưỡi phi hành khác của nhân bộ lạc, bọn họ tự nhiên có thể có khoảng không để đối phó với ám dực long, không cần lo lắng bị người quấy rầy. Niết Viêm lão đại, phía bắc của tội ác chi thành lại có thêm một đội quân thú cưỡi phi hành tới, tối thiểu có hơn 2 vạn, bọn họ hình như đi về phía thiên sứ đọa lạc. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, đây là tin họ vừa nhận được. Nghe được kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, thiên sứ phách nghiệp làm sao triệu tập được nhiều thú cưỡi phi hành như vậy? Chẳng lẽ thiên sứ phách nghiệp còn có lực lượng che giấu nữa sao? Không đúng, nếu bọn họ có một lực lượng quân đội lớn như thế, không lý do gì mà Quách Hoài lại không thu được tin tức gì. Chả rõ, rốt cuộc là quân đội ở đâu ra? Sau một lát, kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói trong kinh đội, hội trưởng chấp hành truyền tin tới, đội quân kia là của chúng thần bộ lạc cùng tập đoàn thế kỷ liên hợp. Trong đó quân không kỵ của chúng thần bộ lạc ước chừng 3000, còn lại đều là của tập đoàn thế kỷ. Đội quân thú cưỡi phi hành gần 2 vạn, nhưng thú cưỡi phi hành cấp 6 trở lên chỉ có không tới 2000, phần lớn đều là thú cưỡi phi hành cấp 4, 5, thậm chí thú cưỡi phi hành cấp 2, 3 cho đủ số. Nghe kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, khó trách đông như thế, thì ra là dùng thú cưỡi phi hành cấp thấp cho đủ số. Nếu 2 vạn quân thú cưỡi phi hành đều là từ cấp 5 trở lên, đối với ngưu nhân bộ lạc cùng thiên sứ đọa lạc mà nói, sẽ là tai nạn. 2 vạn con thú cưỡi phi hành cấp 5 trở lên đi qua, sẽ như châu chấu bay qua, không còn một ngọn cỏ. Bọn họ hình như phái tất cả thú cưỡi phi hành tới, muốn cùng chúng ta quyết một trận chiến sinh tử. Nhiếp Ngôn trầm tư một lát, nói, báo tất cả phân hội của ngưu nhân bộ lạc, thần thánh La Mã đế quốc, quang minh thánh diễm, giả lam thần điện, cuồng chiến liên minh, chiến thần bộ lạc đem tất cả thú cưỡi phi hành đến. Ta muốn xem, thú cưỡi phi hành của bọn hắn nhiều, hay là thú cưỡi phi hành của chúng ta nhiều. Nếu họ muốn một trận chiến sinh tử, chúng ta theo đến cùng. Nghe Nhiếp Ngôn nói, mọi người thấy được quyết tâm của Nhiếp Ngôn, đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Nhiếp Ngôn lão đại quyết định liều mạng, cho dù hao sạch của cải, cũng muốn đánh bại thiên sứ phách nghiệp. Các huynh đệ, quyết tử chiến một trận, giết sạch bọn hắn, quyết tử chiến một trận, quyết tử chiến một trận. Ngưu nhân bộ lạc đồng thanh hô lên, vang như sấm. Sau khi thu được lệnh quyết chiến của Nhiếp Ngôn, hơn 200 tòa cứ điểm, 30 thành thị ở đế quốc cách Lâm Lan của ngưu nhân bộ lạc, còn có hơn 30 bộ lạc ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây đều tham gia. Thần thánh La Mã đế quốc, chiến thần bộ lạc và những công hội khác khống chế hơn 130 tòa cứ điểm, vô số thú cưỡi phi hành bay lên trời, lao về phía hàng rào thế giới, như thể nước sông đổ về biển, càng ngày càng nhiều. Ngưu nhân bộ lạc cùng 5 phân hội chỉ có 1.5-6.000 thú cưỡi phi hành, bởi vì ngưu nhân bộ lạc không đầu tư quá nhiều vào thú cưỡi phi hành, nhưng thần thánh La Mã đế quốc, chiến thần bộ lạc cũng coi như bá chủ một phía, tích lũy hơn 3 vạn thú cưỡi phi hành. Toàn bộ đám thú cưỡi phi hành này đều xuất động, động tác của ngưu nhân bộ lạc dẫn tới chấn động toàn trò chơi. Quy mô lớn như vậy, xem ra cuồng tạc Niết Viêm thật muốn không chết không ngớt. Gần như cùng lúc khi ngưu nhân bộ lạc có động tác, thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ tập cũng bắt đầu triệu tập thú cưỡi phi hành. Tào Húc thậm chí không tiếc bỏ ra rất nhiều tiền, mời hơn 60 phòng công tác phái thú cưỡi phi hành trợ giúp bọn họ. Số lượng thú cưỡi phi hành đạt tới 3 vạn, lại có thêm 2 vạn thú cưỡi phi hành ở tội ác chi thành, chừng 5 vạn. Mấy trận chiến trước đó đều không đáng nói, nhưng một trận chiến bùng nổ ở tội ác chi thành này, bọn họ đều không thể thua, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Nhiếp Ngôn biết rõ, một trận chiến này là trận chiến sinh tử tồn vong của hai bên, tuyệt đối không thể thua. Hắn vừa gặp thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp, một bên chỉ huy các nơi tác chiến. Nhiếp Ngôn, quân đội thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đều đã xuất động, 30 công hội làm việc cho tập đoàn Thế Kỷ, không ngờ có nhiều thú cưỡi phi hành như vậy, các người cẩn thận, tự bạo phong long thế nào, hiện tại có bao nhiêu? Nhiếp Ngôn hỏi. Kế hoạch tự bạo phong long là do Từ Yên nói ra, tới giờ vẫn do Quách Hoài phụ trách. Trong kế hoạch tự bạo phong long, Nhiếp Ngôn đầu tư hơn 2.000 vạn kim tệ, xem như một trong số sát chiêu của Ngưu Nhân bộ lạc. Tự bạo phong long cũng không phải thú cưỡi phi hành, mà là một loại sản phẩm luyện kim. Phương pháp chế tác nó đến từ sách trang bị ma pháp của Đức Kéo, là vật phẩm truyền kỳ. Đẳng cấp luyện kim của Từ Yên ngày càng cao, nàng đã có thể chế tác vật phẩm cao cấp. Tự bạo phong long tính là một trong số đó. Hình thể của tự bạo phong long lớn bằng thú cưỡi phi hành cấp 5. Nguyên liệu chế tác là cây lim ma pháp, bí ngân, hắc kim cùng với các loại bảo thạch. Tốc độ phi hành của chúng nó cực nhanh, nhanh hơn thú cưỡi phi hành cấp 6 nhiều. Cần pháp sư hệ hỏa trên cấp 120 mới thao túng được. Lúc phi hành, chúng nó mang theo người 5 cân hắc hỏa dược, đụng phải địch nhân, tập trung mục tiêu đánh tới, trực tiếp cùng chết. 5 cân hắc hỏa dược, uy lực nổ mạnh thực sự rất kinh người, chính là sát chiêu mà Nhiếp Ngôn chuẩn bị. Trước mắt có 300 con, đang trên đường tới tội ác chi thành, còn có 20 con đang hoàn thành. Ta đang bảo Từ Yên gia tăng tốc độ chế tác. Quách Hoài nói, người chơi toàn server đều thông qua video trực tiếp quan sát tình hình không chiến ở tội ác chi thành. Hai thế lực lớn cùng mấy vạn con thú cưỡi phi hành quyết chiến ở tội ác chi thành, quả thực là tràng cảnh đồ sộ. Vấn đề bọn họ càng quan tâm hơn, chính là ai sẽ là người thắng được trận chiến này. Lợi ích của mỗi người bọn họ đều cùng nhịp thở với trận chiến này. Trên bầu trời tội ác chi thành, bọn người Nhiếp Ngôn còn đang chiến đấu hăng hái. Ở trên đó, hai bên rơi vào trạng thái giằng co, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng về mặt tổn thất, Thiên Sứ Phách Nghiệp lớn hơn Ngưu Nhân bộ lạc rất nhiều. Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn quá mạnh mẽ, bất luận thú cưỡi phi hành nào của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không có cách khắc chế nó. Lại có thêm U Linh Long ở một bên phụ trợ, càng không đâu địch nổi. Vô số thú cưỡi phi hành chết dưới móng vuốt của Ám Dực Long, chỉ cần một mình Nhiếp Ngôn đã đủ giết chết 5-60 con thú cưỡi phi hành. Quân đội của Thiên Sứ Đoạ bị quân đội của chúng Thần Bộ Lạc cùng tập đoàn Thế Kỷ cản lại. Mặc dù về mặt số lượng, Thiên Sứ Đoạ Lạc thua xa bọn hắn, nhưng trên thực tế, thú cưỡi phi hành cao cấp của chúng Thần Bộ Lạc cùng tập đoàn Thế Kỷ cũng không nhiều, Thiên Sứ Đoạn Lạc cũng không đến mức bị thua. Bên này còn không chấm dứt, bên kia lại bắt đầu. Tình hình chiến đấu hỗn loạn như thế, người chơi phía dưới cũng không phân rõ ai với ai, nhưng tràng cảnh không chiến lớn như vậy làm cho người ta hết sức kích động. Một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy, đốt thành một mảng hồng lớn trên không trung. Những con thú cưỡi phi hành tới gần đám lửa này, toàn thân đều bị thiêu đốt, chúng nó kêu ré lên, hóa thành từng mảnh tro bụi. Ngọn lửa thật kinh người. Nhìn vào trong đám lửa lớn này, một con phượng hoàng to lớn ngửa mặt lên trời hét dài. Đó là phượng hoàng của Yểu Yểu, bạn gái của cuồng tặc Niết Viêm. Cảm giác được ngọn lửa hừng hực thổi qua, mọi người đều biến sắc. Năng lượng hệ hỏa thực tinh khiết, phượng hoàng thực mạnh, đó là đương nhiên. Đây là phượng hoàng cấp 8. Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn là con thú cưỡi phi hành cấp 9 duy nhất, còn lại đúng là thú cưỡi phi hành cấp 8. Thiện Lương Thủ tự có 2 con thú cưỡi phi hành cấp 8. Ngoại trừ phượng hoàng, con thú cưỡi phi hành cấp 8 khác là của một người chơi tự do. Còn Tà Ác Thủ tự, Thiên Sứ Đoạ Lạc cùng chúng Thần Bộ Lạc, mỗi người có một con thú cưỡi phi hành cấp 8. Thú cưỡi phi hành cấp 8, sức chiến đấu cũng rất đáng sợ. Phượng Hoàng mang theo ngọn lửa nóng bỏng, giống như sao băng xông tới. Thú cưỡi phi hành chạm tới nó trên người lập tức bốc cháy lên ngọn lửa nóng rát, không thể dập tắt được. Rất nhiều thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp bị lửa thiêu sống. Ngang Dực Thiên Sử đứng ở trên đầu Ngân Dực Long, thấy như vậy, sắc mặt tái xanh. Ngưu Nhân Bộ Lạc có nhiều lực lượng mạnh, thật quá khó chơi. Khí cầu của Tào Lão Đại đã tới chưa? Báo cáo Thiên Sứ Lão Đại, đã tới. Tổng cộng 5 chiến thuyền đang được một ít thú cưỡi phi hành yểm hộ. Nhắn tin cho Tào Lão Đại, ra tay đi, trước tiên xử lý một ít quân đội của Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đoạn Lạc rồi nói sau. Ngang Dực Thiên Sứ lộ ra một tia cười lạnh, cho các ngươi nếm thử vũ khí mới nhất mà Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ nghiên cứu chế tạo a. Cùng Ngạo Chiến Thương mang theo quân đội của Thiên Sứ Đoạn Lạc xông pha ngang dọc, lần lượt tiêu diệt đội quân của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng Thần Bộ Lạc, nhưng bọn hắn cũng tổn thất thảm trọng. Cùng Ngạo Lão Đại, cánh trái bị tấn công, chúng ta sắp không cánh được. Cùng Ngạo Lão Đại, đội số 2 đã chết hết, còn 2 con, chúng ta bị bao vây. Cùng Ngạo Chiến Thương hung hãn xung phong liều chết, phối hợp với đội viên phía dưới xử lý hơn 20 con thú cưỡi phi hành. Đội ngũ của Thiên Sứ Đoạ Lạc đã giết chết hơn 1.300 con thú cưỡi phi hành, cấp cao cấp thấp có cả, sát thương cũng rất kinh người. Nhưng thú cưỡi phi hành của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng Thần Bộ Lạc thật sự nhiều lắm, chừng 2 vạn. Tuy dùng thú cưỡi phi hành cấp thấp để cho đủ số, nhưng lúc chiến đấu, thú cưỡi phi hành cấp thấp vẫn có sức chiến đấu nhất định, ít nhất có thể hấp dẫn một phần lực công kích. Chúng Thần Bộ Lạc cùng tập đoàn Thế Kỷ dùng gần gấp 5-6 lần binh lực bao vây Thiên Sứ Đoạ Lạc, muốn thắt cổ Thiên Sứ Đoạ Lạc. Các huynh đệ, để cho đám vô dụng này biết rõ sự lợi hại của chúng ta, Thiên Sứ Đoạ Lạc của chúng ta không phải dễ trêu. Cùng Ngạo Chiến Thương điên cuồng hét lên trong kinh đội, toàn thân hắn đẫm máu, tựa như sát thần vô địch, sát khí nghiêm nghị tận thế lôi bạo. Nghe được tiếng hét của Cùng Ngạo Chiến Thương, các người chơi Thiên Sứ Đoạ Lạc phát ra từng tiếng giống giận. Chỉ thấy Trận doanh bọn họ đột nhiên bay ra hơn 300 con lôi dược cốt điêu. Đám lôi dược cốt điêu này tụ tập lại, cùng nhau sử dụng kỹ năng tận thế lôi bạo. Toàn thân chúng phát ra tia chớp màu bạc trắng. Những tia chớp này tụ lại, tạo thành một quả cầu trắng đường kính hơn 200 mét. Vô số dòng điện to lớn bắn ra phía ngoài, như long xà, càng không ngừng bay múa. Tận thế lôi bạo, giết! Cùng ngạo chiến thương chứng kiến tận thế lôi bạo thành hình, hét lên điên cuồng. Quả cầu điện khổng lồ này bắt đầu di chuyển, phóng về phía quân không kỵ của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc. Đây là vật gì? Không biết. Quân không kỵ của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc đều lùi nhanh về phía sau, tản ra hai bên. Nhưng tốc độ của tận thế lôi bạo cũng không chậm, rất nhanh đánh trúng bọn hắn. Ầm ầm, ầm ầm, vô số tia điện đánh trúng quân không kỵ của tập đoàn Thế Kỷ, chúng thần bộ lạc. Bùm, bất cứ thú cưỡi phi hành nào chạm vào tia chớp, lập tức bị nướng cháy, toàn thân bốc khói đen, từ trên bầu trời rơi xuống. Đám thú cưỡi phi hành ở gần tận thế lôi bạo lập tức bị thanh lý không còn. Trong thời gian ngắn, tối thiểu có 300 con thú cưỡi phi hành của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc bị tận thế lôi bạo giết chết. Giết, giết! Tận thế lôi bạo càng nhanh hơn vọt tới quân đội không kỵ của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc. Quân đội của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc lập tức chạy tứ tán, loạn thành một đoàn. Đừng đụng vào quả cầu điện này, tránh mau! Đám nhát gan của chúng thần bộ lạc, tập đoàn Thế Kỷ, cho các người kiến thức sự lợi hại của tận thế lôi bạo. Các huynh đệ, giết cho ta! Cùng ngạo chiến thương cười lớn, lại có mấy trăm con lôi dược cốt điêu gia nhập tận thế lôi bạo, thể tích của tận thế lôi bạo lập tức phồng lớn lên gấp 2-3 lần, nóng như hàng tinh. Nhóm người Nhấp Ngôn chú ý tới chúng thần bộ lạc, tập đoàn Thế Kỷ đang bị tán loạn, đao quang sáng chói nghi hoặc hỏi thăm, bên kia xảy ra chuyện gì? Thiên sứ đọa lạc thật là lợi hại, nhìn cầu điện, chứng kiến quả lôi cầu khổng lồ này, mọi người nhìn nhau, nếu như bọn họ gặp phải một đòn như vậy, chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn. Mới qua một lát, tận thế lôi bạo làm cho hơn 1.000 con thú cưỡi phi hành của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc chết. Là tận thế lôi bạo, thật kinh người. Muốn ngưng tụ một quả tận thế lôi bạo có năng lượng lớn như vậy, tối thiểu cần 500-600 con thú cưỡi phi hành lôi hệ cấp 6A. Nhiếp Ngôn mỉm cười, thiên sứ đọa lạc là bá chủ lòng đất, không có khả năng không có sát chiêu bí mật. Tận thế lôi bạo hẳn là một trong số đó, quy lực quả thực kinh người. Lúc này tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc chỉ sợ là vất vả rồi. Các huynh đệ, thiên sứ đọa lạc giết nhiều thú cưỡi phi hành của tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc như vậy, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Giết! Thủy Sắc Yên đầu hô trong kênh đội. Giết! Giết! Quân không kỵ của Ngưu Nhân bộ lạc lại một lần phát động tấn công. Nhiếp Ngôn đã nhận được tin, 300 con tự bạo phong long của Ngưu Nhân bộ lạc đã đến tội ác chi thành, đang che giấu, tùy thời chờ lệnh của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn híp mắt, chờ giết thêm một ít quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc, sau đó cho bọn hắn đả kích chí mệnh a. Niết Viêm, tự bạo phong long ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Thủy Sắc Yên đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi. Hắn là một trong số ít người biết đến tự bạo phong long. Không vội, Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ chí ít có hơn 3 vạn thú cưỡi phi hành đang trên đường đến, chờ họ tới đủ, sau đó một mẻ hốt gọn. Nhiếp Ngôn nói, nếu giải quyết hết quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc, vậy bọn họ tự nhiên chim ưng đứt cánh, sẽ không kiêu ngạo được nữa. Chúng ta có hơn 4 vạn thú cưỡi phi hành đang tới, cộng thêm thú cưỡi phi hành ở đây cũng có 5 vạn, dù không có tự bạo phong long, nếu tử chiến một trận với họ có lẽ cũng thắng được. Bản chất ác ma nói, hao tổn với bọn họ, chúng ta đúng là sẽ không thua, nhưng là tổn thất quá lớn, cứ dùng tự bạo phong long nuốt chết bọn họ càng khỏe, giữ lại một phần thú cưỡi phi hành, để đấu với bọn hắn đi. Nghe được một đám đội viên thảo luận, Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng, nói, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ bên kia nói không chừng cũng có chiêu gì đó, chúng ta trước hết không dùng tới tự bạo phong long, trước tiên tiếp tục quan sát rồi nói. Nhóm người Nhiếp Ngôn đang nói chuyện, lại có rất nhiều không quân tiến nhập tội ác chi thành, tập kết trên bầu trời tội ác chi thành, lần này quy mô bộ đội càng thêm đồ sộ hơn trước. Hai bên 3-4 vạn thú cưỡi phi hành tạo thành một đội quân đối mặt nhau trên không trung, lại có bộ đội đã tới, số lượng thật khủng bố. Các người chơi trong tội ác chi thành ngửa đầu nhìn trời, trái tim run sợ. Nhiều thú cưỡi phi hành như vậy hoàn toàn che kín bầu trời của tội ác chi thành, đây là của cải của những công hội siêu cấp sao? Quá kinh người. Công hội bình thường có 100-200 con thú cưỡi phi hành cũng rất kinh người, mà hiện tại không kỵ của đám công hội siêu cấp này cộng lại trọn vẹn 10 vạn thú cưỡi phi hành. Nếu như đánh nhau, thật là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Bọn người Nhiếp Ngôn mang theo bộ đội tụ lại cùng những con thú cưỡi phi hành này, hắn cưỡi ám dực long bay đến trước mặt 4 vạn thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân bộ lạc, một người một rồng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Là Niết Viêm lão đại, Niết Viêm lão đại đến đây. Chứng kiến Nhiếp Ngôn xuất hiện, hơn 4 vạn thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân bộ lạc phát ra tiếng hoan hô vang trời như sấm sét cuồn cuộn. Hơn 4 vạn thú cưỡi phi hành chứng kiến quân đội đồ sộ như thế, đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên đầu, thậm chí cả bản thân Nhiếp Ngôn đều cảm xúc bành trướng, khó có thể bình tĩnh. Đây chính là quân đội của bọn họ, có đội ngũ không kỵ mạnh như thế, lo gì đám Thiên Sứ Phách Nghiệp. Dưới sự chỉ huy của đao quang sáng chói, quân không kỵ của Ngưu Nhân bộ lạc nhanh chóng chia thành vài đội, giống như vài con cự long quanh quẩn trên không trung. Mũi đội do đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu dẫn đầu, do mấy ngàn thú cưỡi phi hành tạo thành. Đám thú cưỡi phi hành tạo thành đội hình con cự long giao thoa tung hoành, bay múa trên không trung, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ và các công hội khác cũng tập kết lại. Trước khi chưa chuẩn bị kỹ đội hình, bọn họ sẽ không tùy tiện tiến công. Quân đội hai bên có vị trí rõ ràng, từng người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không khỏi kích động. Thiên Sứ Phách Nghiệp đã là đối thủ cũ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, hai bên tranh đoạt chức vị bá chủ của Thiện Lương Thủ Tự. Trận chiến này sẽ là trận chiến quyết định thắng thua. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Nhiếp Ngôn đứng trên đỉnh đầu Ám Dực Long. Những người không nhìn thấy Nhiếp Ngôn cũng đều nâng tai lắng nghe âm thanh của Nhiếp Ngôn trong kênh trò chuyện. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Hình thể hung hãn của Ám Dực Long làm cho người ta rung động. Hình thể của Ám Dực Long khi lên cấp 9, thân mình cũng đã khá lớn, lại có thủ hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na cho thêm đại chúc phúc thuật, cánh dương tới 30-40 mét, trên người nó tản ra khí thế đáng sợ, như thể một con cự long từ thời viễn cổ. Nhiếp Ngôn đứng ở trên đầu Ám Dực Long, nhìn quét phía dưới, hắn thấy được ánh mắt của một đám thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc, trong ánh mắt kia có sự sùng kính cuồng nhiệt, tựa như ngưỡng mộ thần linh. Hy vọng của Nhiếp Ngôn trong công hội có thể thấy được rất cao. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một cảm giác xa xưa trống trải tràn ngập trong lòng hắn. Lúc trước, hắn chỉ là một nhân vật vô danh, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày này. Đứng trên lưng Ám Dực Long, cúi đầu nhìn chúng sinh, Ngưu Nhân Bộ Lạc, từ một công hội không ai biết, phát triển đến mức lớn mạnh như ngày hôm nay, có thể nói là hết sức không dễ dàng. Bao nhiêu lần sống chết, nhưng nó đều thành công sống sót. Ngưu Nhân Bộ Lạc trở nên mạnh mẽ hơn, sự trả giá của tất cả các đội viên khác là không thể thiếu được. Nhưng quan trọng nhất, đó là Nhiếp Ngôn dùng lực lượng một người, mạnh mẽ xây lên lực lượng như Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhìn vào Thiên Sứ Phách Nghiệp, Tập đoàn Thế Kỷ, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Chiến Thần Bộ Lạc, không có công hội nào không phải là do tập đoàn lớn hay phòng công tác thành lập lên, họ đều là bá chủ một phương từ lúc mới thành lập. Nói đến việc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngoại trừ Ngưu Nhân Bộ Lạc, gần như không có công hội nào khác. Ngưu Nhân Bộ Lạc là công hội duy nhất, trong lúc xây dựng, chỉ bắt đầu từ vài người như Nhiếp Ngôn, Đường Nhiêu, Quách Hoài mà thôi. Nhiếp Ngôn dùng ưu thế của trọng sinh, khắp nơi đoán trước tiên cơ, khiến cho Ngưu Nhân Bộ Lạc từng chút lớn mạnh hơn trong khe hẹp, cho đến lúc thành một cơn gió lốc quét ngang đế quốc cách Lâm Lan. Nếu không có Nhiếp Ngôn, Ngưu Nhân Bộ Lạc căn bản sẽ không tồn tại. Nếu là không có Nhiếp Ngôn mở tinh không dược điếm, bốn phía chiêu mộ cao thủ, tung hoành ngang dọc, mỗi một lần nguy cơ xảy ra, đều đủ cho Ngưu Nhân Bộ Lạc triệt để bị diệt. Cho đến hiện tại, Ngưu Nhân Bộ Lạc rốt cục có tư bản hùng hậu có thể tranh bá thiên hạ, nhưng dù nó hoàn toàn lớn mạnh như bây giờ, Nhiếp Ngôn vẫn là trụ cột tinh thần cao nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn dùng phẩm chất rộng rãi của hắn, đạt được sự tán thành của tất cả thành viên trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, lấy thực lực của hắn, thuyết phục tất cả mọi người. Trí tuệ và thực lực của Nhiếp Ngôn giống như bàn tay của thần, mang Ngưu Nhân Bộ Lạc đi về hướng huy hoàng, thế nên khó trách người của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ sùng bái Nhiếp Ngôn như thế. Áo choàng của Nhiếp Ngôn tung bay phấp phới, tâm trạng của hắn lúc này khó có thể bình tĩnh, tay phải nhấc lên, đổi thành thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, ngọn lửa nóng bỏng trên thân kiếm hừng hực thiêu đốt, như chiến ý của hắn lúc này. Hắn cúi đầu nhìn quét qua các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc phía dưới, lúc này hắn như một chiến thần oai phong, khiến người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc không khỏi ngừng hô hấp. Nhiếp Ngôn kích động, cất cao giọng nói, ta Niết Viêm, từ khi trò chơi Open Server đến nay, kinh nghiệm chiến đấu không dưới mấy trăm trận, kinh nghiệm đại chiến cũng có vài chục lần, đến mức kẻ địch nghe được tên ta đã sợ mất mật, ít khi thất bại. Kẻ địch của ta có các cao thủ đứng đầu các chức nghiệp, có các đội ngũ to lớn, cũng có NBC truyền kỳ của tín ngưỡng. Một mình ta xông vào cứ điểm khắc lai môn tây của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không làm gì được ta. Từng cùng đao quang và mười mấy người quét ngang cứ điểm của thần thánh thủ hộ, giết chóc mấy ngàn người, cuối cùng phá thành mà ra. Có người hiểu chuyện tặng danh hiệu là cuồng tạc Niết Viêm. Lúc trước nghe được ngoại hiệu như thế, ta không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới sẽ tiếp tục sử dụng đến nay. Các thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc lặng lặng nghe Nhiếp Ngôn nói, mạnh mẽ tiến lên, ít thất bại. Trong thiên hạ, ngoại trừ Nhiếp Ngôn, có người nào dám nói như vậy? Xác thực, những điều này là chiến tích huy hoàng của Niết Viêm. Bây giờ còn có thể nhìn thấy qua video, vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Từ lúc Open Server đến hiện tại, ta xây dựng Ngưu Nhân Bộ Lạc, tinh không dược điếm, đánh bại đế quốc Khải Hoàn và nhiều công hội khác, trở thành bá chủ đế quốc cách Lâm Lan. Sau đó, ta được phong làm công tước của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, xây dựng thành Áo Kha Luân, lãnh thổ quốc gia bao la khôn cùng. Cho đến hiện tại, tranh đoạt vị trí bá chủ của Thiện Lương Thủ Tự với Thiên Sứ Phách Nghiệp. Lúc trước, Thiên Sứ Phách Nghiệp rất khổng lồ, từng để cho chúng ta kinh sợ. Hiện tại, chúng ta đã có thể đánh một trận với họ. Đây là lúc chúng ta chứng kiến vinh quang, hung hăng dẫm nát Thiên Sứ Phách Nghiệp dưới chân, thành bá chủ trận doanh. Đây không phải là vinh quang của một mình cuồng tặc Niết Viêm, mà còn là sự vinh quang của mỗi người các ngươi. Ta từng đọc qua một bài thơ trong tín ngưỡng, trong năm tháng nặng nề, nương ánh lửa lóng lánh, để thần được chứng kiến, ánh dạng đông sáng chói, cùng trời đất luân chuyển, quang minh tịch diệt, hắc ám tiêu tán, thế giới thay đổi nhờ có chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau, cùng tiến cùng lùi, đồng sinh cộng tử, cho đến khi trời đất không có chỗ nào không để lại bóng dáng của chúng ta. Vinh quang đến với ta, ta không biết thế giới này có thần linh thật hay không, nhưng ta biết đây là một thế giới thực. Bên cạnh các ngươi là người cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, là anh em cùng nhau phấn đấu. Tất cả cũng không phải một giấc mơ. Sẽ có một ngày, ngươi có thể nói trong hiện thực, ta từng đi theo Niết Viêm lão đại, chứng kiến chiến trường. Đã từng, ta cùng các anh em của Ngưng Nhân bộ lạc chiến đấu đẫm máu, để cho chúng ta ghi khắc hôm nay. Ngày hôm nay, chúng ta ở đây, tạo ra huy hoàng và vinh quang thuộc về chúng ta. Vinh quang đến với chúng ta. Tiếng nói nghiêm nghị của Nhiếp Ngôn đánh vào trái tim mỗi người, khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Vinh quang đến với chúng ta. Vinh quang đến với chúng ta. Một đám người chơi của Ngưng Nhân bộ lạc phát ra tiếng hô như nước lũ, ầm ầm như sấm dậy, làm rung chuyển cả Tội Ác Chi Thành. Tội Ác Chi Thành như thể sắp sụp đổ trước tiếng hô lớn mạnh này. Hơn 4 vạn người trên dưới một lòng, đây đúng là lực lượng rung động lòng người. Âm thanh kinh thiên động địa này quét ngang, kinh động rất nhiều người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng như thú cưỡi phi hành dưới chân họ. Rất nhiều cưỡi phi hành cấp thấp sợ tới mức mất khống chế. Đội ngũ không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp thoáng cái rối loạn. Ngang Dực Thiên Sứ đang chỉ huy đội ngũ tập kết, chứng kiến tình huống này, bà tái đi. Nhiếp Ngôn rốt cuộc làm thế nào khiến cho Ngưu Nhân bộ lạc có lực ngưng tụ và sĩ khí sục sôi như thế? Trước mỗi lần chiến đấu, hắn cũng sẽ phát biểu vài câu kích động, thậm chí đồng ý các loại phần thưởng, nhưng lại không bằng mấy lời của Nhiếp Ngôn. Ngang Dực Thiên Sứ dần dần hiểu ra, nguyên nhân không phải nằm ở những người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp, mà là đến từ hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự phải thừa nhận mình không bằng Cuồng Tạc Niết Viêm sao? Trên mặt của hắn hiện lên một tia âm ngoan tàn nhẫn. Cho dù ngươi biết kích động sĩ khí thì sao? Quyết chiến vẫn cần thực lực, ta đã chuẩn bị xong sát chiêu, chờ chịu chết đi. Niết Viêm, Thiên Sứ Đọa Lạc chiếm quyền chủ động, quân đội của chúng ta cũng đã tập kết xong, giết đi. Đao quang sáng chói nói trong kinh đội, Niết Viêm lão đại, giết đi. Hạ Trùng Ngữ băng lên tiếng. Niết Viêm nhìn thoáng qua Thiên Sứ Đọa Lạc, các người chơi Thiên Sứ Đọa Lạc còn đang lợi dụng tận thế lôi bạo chém giết tập đoàn Thế Kỷ cùng chúng thần bộ lạc, khiến hai người họ liên tiếp bại lui, thương vong đã lên đến 3-4 ngàn. Đã đến lúc ra tay, các anh em Ngưu Nhân bộ lạc, giết. Giọng của Nhiếp Ngôn lập tức truyền khắp toàn quân. Tất cả người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc đã sớm sẵn sàng chờ Nhiếp Ngôn ra lệnh. Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, lập tức như một viên đá ném xuống nước lặng, dâng lên tầng tầng gợn sóng. Giết, giết. Gần như cùng lúc, tiếng kêu vang tận trời xanh. 25 đội ngũ hình cự long do mấy ngàn con thú cưỡi phi hành hội tụ mà thành, hung mãnh phóng về phía đội không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Bầu trời lập tức trở nên tối đen. 25 con cự long phía trước, nhóm người Nhiếp Ngôn cưỡi thú cưỡi phi hành cấp cao đi tiên phong. Từng con cự long xoay tròn trên bầu trời, cảm giác hùng tráng như sắp nuốt hết non sông. Tràng diện cực độ rung động, hô hấp của tất cả người chơi ở Tội Ác Chi Thành đều ngừng hô hấp. Chứng kiến Ngưu Nhân bộ lạc ngang nhiên phát động công kích, Thiên Sứ Phách Nghiệp bên này vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tụ tập quân đội không nhanh bằng Ngưu Nhân bộ lạc, các đội ngũ dẫn đầu còn đang không ngừng ra lệnh tạo đội hình. Muốn tập trung nhiều người như thế lại cũng không phải là một việc đơn giản. Chỉ lệnh của Ngưu Nhân bộ lạc đồng thanh sáng tỏ, để cho nhóm người đao quang sáng chói chỉ huy các công hội thần thánh La Mã Đế là được rồi. Mà Thiên Sứ Phách Nghiệp, cấu tạo của đội không kỵ rất phức tạp, ngoại trừ đội ngũ của Dương Thiên Sứ Phách Nghiệp, tất cả công hội phụ thuộc gồm 20-30 đội. Tập đoàn Thế Kỷ càng phiền toái, hơn 30 công hội to lớn tập hợp thành công hội liên hợp, bình thường không ai phục ai. Hơn nữa, tập đoàn Thế Kỷ tạm thời lại chiêu mộ hơn 60 phòng công tác để dùng thú cưỡi phi hành, quả thực rất rối loạn. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể cùng nhau tạo thành một đội hình. Quân không kỵ của Ngưu Nhân bộ lạc đã gần ngay trước mắt, muốn xếp thành hàng xung phong liều chết đã là không thể. Ngang Dực Thiên Sứ cảm thấy quá mức, hét lớn trong kênh đội, dựa vào vừa nãy thiên phàm chém giết thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân bộ lạc, dựa theo số lượng và cấp bậc thú cưỡi phi hành chém được để luận công lấy thưởng. Ta Ngang Dực Thiên Sứ nói lời giữ lời, các huynh đệ toàn quân đột tiến, giết. Nhận được lệnh của Ngang Dực Thiên Sứ, 3-4 vạn thú cưỡi phi hành như nước lũ phóng tới Ngưu Nhân bộ lạc. Trong chốc lát, trời đất đều quay cuồng, hai quân đoàn to lớn lao vào nhau, hai bên đều dùng hết sức lực, thương vong liên tục tăng lên. Bọn người Nhiếp Ngôn, đao quang sáng chói tự dẫn theo đội ngũ tiến lên. Rất nhanh, trận hình của Ngưu Nhân bộ lạc từ từ hiện ra ưu thế. Quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp hoàn toàn chờ Ngang Dực Thiên Sứ chỉ huy xung phong liều chết. Hắn hiểu rất ít về chiến trường, cần chờ người chơi cấp dưới truyền tin lại mới có thể chỉ lệnh tiếp. Mà Ngưu Nhân bộ lạc tuy chia làm 25 đội, nhưng vẫn phối hợp với nhau xoay quanh trên bầu trời, uy lực kinh người. Rất nhanh, quân không kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp bị phân thành từng khối, từng người tự chiến. Ngưu Nhân bộ lạc bị giết chết hơn 1.000 thú cưỡi phi hành, mà Thiên Sứ Phách Nghiệp lại tổn thất hơn 3.000. Ngang Dực Thiên Sứ mang theo rất nhiều quân không kỵ xung phong liều chết, tách ra 6 đội phi hành của Ngưu Nhân bộ lạc. Nhưng họ chưa kịp xử lý đám thú cưỡi phi hành này, chỉ thấy đám thú cưỡi phi hành này đều tụ tập lại thành một. Đám thú cưỡi phi hành không tìm được đội ngũ, đều hợp vào đội khác, mà quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp lại bị tách ra được không thể hợp lại. Ngang Dực Thiên Sứ thấy vậy, vội vàng sao động, quát khẽ nói, tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, tiểu đội thứ ba, cùng ta giết ra một con đường máu. Ngân Dực Long xung trận lên trước, vọt ra, Ngang Dực Thiên Sứ bắt đầu tụ tập cấp dưới, càng ngày càng nhiều người tập trung lại. Nhấp Ngôn nhìn chung toàn bộ chiến trường, Thiên Sứ Phách Nghiệp bị phân cắt thành hơn 10 khối. Nhóm đao quang sáng chói dẫn theo quân không kỵ tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chuẩn bị từng chút một nuốt hết chúng nó. Niết Viêm lão đại, chúng ta ở đây không cản được. Bản chất ác ma hồ trong kinh đội, hắn dẫn đội, đối chiến chính diện với Ngang Dực Thiên Sứ. Hắn đối mặt, đúng là lực lượng tinh anh cao nhất của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhấp Ngôn thao túng ám dực long bay lên cao, sau đó nhìn xuống dưới, hắn nhanh chóng tập trung một vị trí. Thiên Sứ Phách Nghiệp đại khái có quân đội phi hành tầm 5.000, mãnh liệt như thủy triều, như thể muốn nuốt hết ba đội không kỵ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngân Dực Long của Ngang Dực Thiên Sứ liên tục giết chết ba con thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc, tách một con cự long ra, đao quang thủy sắc, dẫn theo đội của các ngươi, nghe ta chỉ huy, chúng ta đi đánh Ngang Dực Thiên Sứ. Nhấp Ngôn nói, thao túng ám dực long cùng U Linh Long lao xuống dưới, đao quang sáng chói. Thủy Sắc Yên Đầu nhận được tin nhắn của Nhiếp Ngôn, mang theo hai đội ngũ phi hành phóng về phía Nhiếp Ngôn chỉ định. Trong Tội Ác Chi Thành, các người chơi đến cướp đoạt tinh hạch càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều là hỗn chiến. Các người nhìn bầu trời, không biết là ai hô một tiếng. Rất nhiều người chơi ngẩng đầu nhìn trời, cảnh tượng trên bầu trời rất đồ sộ. Một đội ngũ phi hành bay hình hẹp dài, tạo thành hình cự long, khi thì xoay quanh, khi thì công kích thắt cổ, khi thì lui về phía sau né tránh, phân cách đội ngũ của Thiên Sứ Phách Nghiệp thành từng khối, cắn từng chút một, khiến Thiên Sứ Phách Nghiệp rơi vào bị động. Thiên Sứ Phách Nghiệp không phải đối thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cũng không nhất định. Thiên Sứ Phách Nghiệp tuy bị phân cắt thành từng khối, nhưng bọn họ tụ lại cùng một chỗ đồng lòng phòng ngự. Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn ăn hết Thiên Sứ Phách Nghiệp, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nhìn bên cạnh, Ngân Dực Long của Ngang Dực Thiên Sứ, bọn họ nhìn về phía đông, chỉ thấy một con cự long màu bạc trắng dẫn theo mấy ngàn bộ đội lao tới, giết ra một con đường, phá tan vòng vây của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp sắp bị tách ra dần tụ tập lại. Ngân Dực Long liên tiếp cắn nát ba, bốn con thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngang Dực Thiên Sứ quả nhiên lợi hại, nghe nói Ngân Dực Long giống như ám dực long của Cuồng Tạc Niết Viêm, nhưng tạm thời mới cấp 7, kém xa ám dực long cấp 9 của Cuồng Tạc Niết Viêm. Ngang Dực Thiên Sứ xuất lĩnh bộ đội, bắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây, nuốt mất ba bộ đội của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lập tức, một đội không kỵ của Ngưu Nhân Bộ Lạc lao tới đây, là ám dực long. Ông trời a, ám dực long thần lớn. Bọn họ ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy trên không trung một con cự long màu đen vọt về phía Ngân Dực Long của Ngang Dực Thiên Sứ. Hình thể của con cự long màu đen này to gấp 7-8 lần Ngân Dực Long. So với ám dực long, Ngân Dực Long tựa như đứa nhỏ chưa lớn vậy. Vừa so sánh cũng có thể thấy được Ngân Dực Long cùng ám dực long căn bản không phải một cấp bậc. Chứng kiến ám dực long đột nhiên lao xuống, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Cuồng Tạc Niết Viêm có thể một chiêu thành công hay không? Ngân Dực Long có thể bị một đòn giết chết ngay hay không? Các huynh đệ, giết! Ngang Dực Thiên Sứ không hề biết trên không đang có một con thú cưỡi phi hành đáng sợ đang nhắm đến hắn. Quý vọt xuống tới, hắn dẫn theo mấy ngàn người tránh thoát vòng vây, tụ lại đội ngũ bị tách ra. Hắn rất đỏ cả mắt rồi, mang bộ đội giết chết mấy trăm con thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc, mắt thấy có thể giết đến 1.000 quân của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Thiên Sứ lão đại chú ý. Ngang Dực Thiên Sứ nghe được lời này, trong lòng giật mình, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ trùm xuống nhanh như chớp giật, Cuồng Tạc Niết Viêm. Ngang Dực Thiên Sứ chứng kiến ám dực long với hình thể đáng sợ như vậy, thậm chí không có nổi chiến ý. Ám dực long lớn gấp 7-8 lần Ngân Dực Long, móng vuốt sắc bén như thế, thoạt nhìn một móng vuốt là đủ khiến Ngân Dực Long nát vụn. Tốc độ này Ngân Dực Long căn bản không trốn được. Ngang Dực Thiên Sứ trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Thiên Sứ lão đại, mau tránh! Liệt Nham lo lắng hô. Mắt thấy Ngân Dực Long sẽ bị giết chết, hắn quát to một tiếng, thao túng hỏa diễm cự điều dưới thân đụng vào Ngân Dực Long. Bùm một tiếng, Ngân Dực Long bị đụng lui lại mấy bước. Ám dực long giơ chảo lên cao, móng vuốt sắc bén vồ vào sau lưng hỏa diễm cự điều. Hỏa diễm cự điều phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết, phốc phốc phốc, máu tươi bắn ra. Ám dực long xé nát hỏa diễm cự điều, vứt thi thể của hỏa diễm cự điều xuống, xoay người đánh về phía Ngân Dực Long. Liệt Nham, Cuồng Tạc Niết Viêm, thù này không đội trời chung. Con mắt Ngang Dực Thiên Sứ đỏ hồng, chứng kiến ám dực long nhào lên, lập tức thao túng Ngân Dực Long quay đầu bỏ chạy. Móng vuốt của ám dực long giơ lên, vuốt một cái, kéo ra một vết thương sâu tới tận xương sau lưng Ngân Dực Long. Máu tươi của Ngân Dực Long tung tóe lên người ám dực long. Mắt thấy Ngân Dực Long sẽ bị đánh chết tại chỗ, hơn 10 con thú cưỡi phi hành cấp 6 của Thiên Sứ Phách Nghiệp ở gần đó đều kịp phản ứng, xông về phía ám dực long. Hơn 10 con thú cưỡi phi hành cấp 6, tuy không thể gây sát thương cho ám dực long, nhưng có thể tạo thành một bức tường thịt, ngăn cản ám dực long. Ngân Dực Long xuyên qua một đám thú cưỡi phi hành cấp 6, chạy thoát đi ra ngoài. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị thao túng U Linh Long tiến đến thắt cổ Ngân Dực Long, ba con thú cưỡi phi hành cấp 7 từ các nơi lao tới, ngăn cản U Linh Long. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang có sĩ khí như cầu vồng, chuẩn bị bao vây hơn 1.000 quân không kỵ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, lại bất ngờ không kịp phòng bị gặp phải ám dực long tập kích. Ngân Dực Long xông lên đầu tiên bị thương chạy trốn, tổn thất một con hỏa diễm cự điều, còn có vô số con thú cưỡi phi hành cấp 6. Sĩ khí vừa ngưng tụ lại lập tức bị đánh tan. Ngay cả ngân dực long của ngang dực thiên sứ, dưới móng vuốt của ám dực long, đều không chịu nổi một đòn. Nếu không có liệt nham hy sinh hỏa diễm cự điều, ngân dực long chỉ sợ đã chết. Thử nghĩ xem ai có thể khắc chế được ám dực long. Đúng lúc này, đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu mang theo hai đội người bay tới. Mấy con thú cưỡi phi hành cấp 7 dẫn đầu xông vào đội quân của thiên sứ phách nghiệp, lập tức giết cho thiên sứ phách nghiệp người ngã ngựa đổ, liên tiếp tán loạn. Nhiếp Ngôn xử lý sạch hơn 10 con thú cưỡi phi hành cấp 6 của thiên sứ phách nghiệp, ngắm nhìn bốn phía, đâu thấy được bóng dáng của ngân dực long. Ngang dực thiên sứ chạy thực nhanh, số thú cưỡi phi hành mà thiên sứ phách nghiệp tổn thất đã nhiều đến 7-8 ngàn, mà ngưu nhân bộ lạc mới tổn thất hơn 2 ngàn. Ngân dực long tuy chạy trốn nhưng bị trọng thương, ngang dực thiên sứ nếu muốn một lần nữa triệu tập quân đội chỉ sợ không quá dễ dàng. Hơn nữa hắn còn phải luôn luôn đề phòng Nhiếp Ngôn đuổi giết, nếu hơi bất cẩn một tí hắn sẽ chết dưới móng vuốt của ám dực long. Tào Húc đang làm khách ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, nhìn chăm chú video trực tiếp chiến đấu của nhóm người ngang dực thiên sứ. Ngang dực thiên sứ vất vả tụ tập được một đội ngũ, mắt thấy sắp phản kích thành công, không ngờ ám dực long của Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện liền đánh tan đội ngũ của bọn họ. Tào Húc không khỏi bóp cổ tay, hồi tưởng lại lúc trước cùng Tạc Niết Viêm giống như túc địch của hắn vậy, vừa xuất hiện đã làm rối loạn sự bố trí của hắn ở đế quốc Cách Lâm Lan, khiến vài công hội hắn khống chế như đế quốc Khải Hoàn bị tiêu diệt hoàn toàn, khiến cho hắn phải rút tư bản khỏi đế quốc Cách Lâm Lan. Nhưng người này vẫn chưa cam lòng, nhất định phải dồn hắn tới bước đường cùng mới an tâm. Tập đoàn Thế Kỷ chủ yếu kinh doanh sản nghiệp Giả Thuyết, Nhiếp Ngôn xuất hiện khiến sản nghiệp Giả Thuyết của tập đoàn Thế Kỷ héo rút gần 6%. Hắn đã mất thời cơ phát triển tốt nhất, hắn đầu tư số tiền lớn vào tín ngưỡng nhưng vẫn không thể thu hồi lại. Nếu như vì thế rút lui khỏi tín ngưỡng, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Nếu tin này dài ra ngoài sẽ là đả kích chí mệnh với tập đoàn Thế Kỷ. Là một công ty đưa ra thị trường, giá trị của tập đoàn Thế Kỷ không biết sẽ bốc hơi bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Tào Húc chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cuồng Tạc Niết Viêm trong màn hình, hắn cười lạnh một tiếng, không cần phải đắc ý, chúng ta cho dù thua cũng sẽ không khiến người sống khá giả. Nếm thử uy lực của địa tinh khí cầu a, trầm giọng nói trong kênh đội, dùng địa tinh khí cầu hung hăng giết bọn hắn cho ta. Nhiếp Ngôn ngồi ở trên đầu ám dực long, một bên thanh lý thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp, một bên bốn phía tìm kiếm ngang dực thiên sứ. Chỉ khi nào xử lý ngang dực thiên sứ hắn mới có thể an tâm. Diệt cỏ phải trừ tận gốc, tuyệt đối không thể cho ngang dực thiên sứ bất cứ cơ hội nào. Ám dực long lại xé nát hai con thú cưỡi phi hành cấp 6. Nhiếp Ngôn đã đánh chết 76 con thú cưỡi phi hành, trong đó 6 con cấp 7, 36 con cấp 6. Đây là chiến tích huy hoàng làm người ta rung động. Thiên sứ phách nghiệp đã định là sẽ thất bại. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị điều động bộ đội tiến hành toàn diện quét sạch, đột nhiên rầm rầm rầm, tiếng hỏa pháo dày đặc truyền đến từ phía đông, bầu trời như thể sắp bị đánh sụp, ánh lửa hừng hực truyền đến từ phía quân đội của thiên sứ Đoạn Lạc. Nhiếp Ngôn biến sắc mặt, chuyện gì xảy ra? Cuồng Ngạo Chiến Thương dẫn quân đi xung phong liều chết, chiến tích của bọn họ cũng rất huy hoàng. Tận Thế Lôi Bạo đánh nát 5.000 quân không kỵ của tập đoàn Thế Kỷ cùng Chúng Thần Bộ Lạc, đến mức tập đoàn Thế Kỷ, Chúng Thần Bộ Lạc nghe tin đã sợ mất mật. Các huynh đệ, giết sạch bọn họ! Cuồng Ngạo Chiến Thương đứng trên lưng Huyết Long, hưng phấn hô to. Tận Thế Lôi Bạo đi tới đâu, như thể cuốn chiếu, không mất bao lâu đã tiêu diệt toàn bộ đội không kỵ của tập đoàn Thế Kỷ cùng Chúng Thần Bộ Lạc. Ngay khi Cuồng Ngạo Chiến Thương chuẩn bị dẫn bộ đội thừa thắng xông lên, chỉ thấy quân không kỵ của tập đoàn Thế Kỷ nhanh chóng tách ra. Sau khi đám thú cưỡi phi hành tản ra, ở chính giữa xuất hiện nam chiến thuyền khí cầu, kích thước khổng lồ. Đám khí cầu này dài 5-60 mét, thể tích to lớn, phía trên là hình quả cầu, không biết chế tác từ nguyên liệu gì. Phía dưới treo một cái rổ lớn, ngoài rổ lộ ra hơn 10 họng pháo đen nhánh. Đó là địa tinh ma đạo hỏa pháo loại hình mới nhất, hơn 10 cái địa tinh ma đạo hỏa pháo, nếu đồng loạt tấn công, uy lực sinh ra sẽ rất khủng bố. Quả khí cầu không biết chế tạo ra từ thứ gì, cũng không rõ dùng cái gì làm động lực, tốc độ di chuyển cực nhanh, lên xuống tự nhiên, hết sức nhanh nhẹn. Đây là vật gì? Cuồng Ngạo Chiến Thương chứng kiến năm quả khí cầu khổng lồ, sửng sốt một chút, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy được cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên. Địa tinh ma đạo hỏa pháo trên năm chiến thuyền không ngừng phun ra những ngọn lửa, đám đạn pháo này bắn trúng quân không kỵ của thiên sứ Đoạ Lạc, phát ra tiếng nổ lớn khủng khiếp. Quân không kỵ của thiên sứ Đoạ Lạc lập tức bị nổ tan tác, đám cốt điêu tạo ra tận thế lôi bạo cũng bị bắn tan, vô số thú cưỡi phi hành bị địa tinh ma đạo hỏa pháo bắn trúng, phát ra tiếng hí thê thảm, tan tác thành mảnh nhỏ. Địa tinh ma đạo hỏa pháo kiểu mới, uy lực ít nhất gấp 10 lần hỏa pháo thông thường, tập đoàn Thế Kỷ hao tổn vô số nhân lực vật lực, tiêu rất nhiều tiền, mới có thể chế ra 10 cỗ pháo, lắp trên phi thuyền, hơn 50 cỗ địa tinh ma đạo hỏa pháo đồng thời bắn, hỏa lực không thể nghi ngờ là cực mạnh. Trong nhất thời, trời đất đều bị rung động, 3 phát đạn pháo nổ mạnh ngay gần Cuồng Ngạo Chiến Thương, tạo thành lực đánh cực lớn vào người Huyết Long. Huyết Long bị trọng thương, toàn thân đều là dấu vết thương tích. Cuồng Ngạo Chiến Thương quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, đội ngũ thủ hạ của hắn đã bị nổ chết hết. Sau 5 lần chịu pháo nổ, quân công kỵ của thiên sứ Đoạ Lạc đã hao tổn hết 6, 7 phần, còn lại đều bị trọng thương. uy lực thật bá đạo, thiên sứ phách nghiệp kiếm đâu ra đám địa tinh khí cầu này, cuồng ngạo chiến thương sợ hãi tim đập nhanh, bọn họ đã không có sức chiến đấu, giết sạch bọn họ, đừng cho bọn họ chạy, quân đội của chúng thần bộ lạc cùng tập đoàn thế kỷ gào thét, từ bốn phía vọt tới, bao vây cuồng ngạo chiến thương, bọn họ lọt vào vòng vây nặng nề, lão đại, chúng ta đã cố gắng hết sức, cuồng ngạo chiến thương nhắn tin nhắn cuối cùng cho Dada, đứng trên đỉnh đầu huyết long, hô lớn, các huynh đệ, một trận chiến cuối cùng, giết một người hồi nhau, giết hai người có lời một người, đừng để cho chúng thần bộ lạc, tập đoàn thế kỷ cùng thiên sứ phách nghiệp coi thường chúng ta, cuồng ngạo chiến thương thống lĩnh đội quân còn lại, không hề chùn bước đánh về phía quân không kỵ của tập đoàn thế kỷ cùng chúng thần bộ lạc, hoàn toàn là tư thế cảm tử, giết, nhóm người cuồng ngạo chiến thương cuối cùng, không chống lại binh lực nhiều gấp mấy lần bọn họ, toàn quân bị diệt, tiếng pháo đinh tai nhức óc liên tục kéo dài vài chục giây mới dừng lại, nhanh đi lên điều tra xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Nhiếp Ngôn trầm giọng nói trong kênh đội, hắn có cảm giác không tốt, Niết Viêm lão đại, thiên sứ đọa lạc đã toàn quân bị diệt, tập đoàn thế kỷ không biết từ chỗ nào kiếm được 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu, uy lực kinh người, sau mấy lượt bắn pháo, đã đánh tan quân đội của thiên sứ đọa lạc, bọn họ đang tiến về phía chúng ta, kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, hắn không khỏi căng thẳng, nếu địa tinh khí cầu của tập đoàn thế kỷ tới, khó có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Địa tinh khí cầu, Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, trước đó hắn chỉ biết là xưởng công binh của tập đoàn thế kỷ đang chế tạo thứ gì đó, nhưng vẫn không có tin tức chính xác, xem ra tập đoàn thế kỷ vì đối phó quân không kỵ của ngưu nhân bộ lạc hẳn là mất không ít tâm tư, để cho toàn bộ thành viên của tự bạo phong long chuẩn bị, thời khắc quyết chiến đến rồi. Rõ, kỵ sĩ Đích Vãn Ca lên tiếng, lập tức xuống dưới bố trí. Quân không kỵ của tập đoàn thế kỷ cùng chúng thần bộ lạc tuy giải quyết hết người của thiên sứ đọa lạc, nhưng tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, họ chết gần 7-8 ngàn thú cưỡi phi hành, bọn họ đứng tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một chút, lập tức tập hợp quân đội đánh về phía ngưu nhân bộ lạc, nhanh đi thanh lý quân không kỵ của thiên sứ phách nghiệp, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, toàn thành viên chờ lệnh, sẵn sàng chuẩn bị lùi lại phía sau. Nhiếp Ngôn không dám coi thường, không biết uy lực của địa tinh khí cầu như thế nào, trước khi biết rõ sức sát thương của nó, hắn tạm thời không dám cho bộ đội chính diện đối phó với địa tinh khí cầu. Thu được lệnh của Nhiếp Ngôn, các người chơi ngưu nhân bộ lạc lập tức tăng mạnh thế công, tiêu diệt vô số đội ngũ phi hành của thiên sứ phách nghiệp, chiến cuộc trở nên càng thêm kịch liệt. Thiên sứ phách nghiệp tổn thất hy sinh đã lên đến hơn 1.8 vạn con thú cưỡi phi hành, chết gần nửa, mà ngưu nhân bộ lạc bên này tổn thất tầm 1 vạn, ưu thế vẫn rất lớn. Đội ngũ thú cưỡi phi hành ước chừng 1.3 vạn con của tập đoàn thế kỷ cùng chúng thần bộ lạc nhanh chóng tụ lại, bay về phía bọn họ. Tất cả đội viên, theo ta lui lại. Nhiếp Ngôn tuyên bố chỉ lệnh, quân không kỵ xếp hàng dài, tạo thành hình cự long, nhanh chóng rút lui. Các người chơi thiên sứ phách nghiệp thật vất vả thở gấp ra một hơi, hợp với đội ngũ của tập đoàn thế kỷ, chúng thần bộ lạc, ngân dực long của ngang dực thiên sứ lại lần nữa xuất hiện, để đội ngũ tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn nhìn về phía 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu, địa tinh khí cầu khổng lồ như thể từng tòa hàng rào chiến tranh, hùng tráng nguy nga, làm cho người ta có một cảm giác áp lực trầm trọng. Hơn 50 cỗ địa tinh ma đạo hỏa pháo khổng lồ màu đen nhánh, thoạt nhìn hết sức kinh người. Những thứ này sẽ là thứ bất bại trên chiến trường, có những người này tuyệt đối có thể khiến cho đám người ngưu nhân bộ lạc đẹp mắt. Vẻ mặt ngang dực thiên sứ dữ tợn, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, chưa từng có người dám mạo phạm hắn, nhưng từ lúc tín ngưỡng mở server đến hiện tại, hắn đã liên tục nhiều lần thất bại trong tay Nhiếp Ngôn. Hắn hận Nhiếp Ngôn đến nghiến răng, hận không thể đem Nhiếp Ngôn bầm thây vạn đoạn. Đám địa tinh khí cầu này để cho trong lòng của hắn có một ít tin tưởng. Ám dược long cấp 9 thì đã sao, nếu chịu hơn 10 phát đạn vẫn sẽ tan xương nát thịt. Lúc này Nhiếp Ngôn đứng ở xa đến mấy trăm mét, điều chỉnh đội ngũ của mình. Hắn đứng trên đỉnh đầu ám dực long, nhìn về phía thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn thế kỷ, chúng thần bộ lạc, chỉ thấy trong một đám vô số thú cưỡi phi hành xuất hiện 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu khổng lồ. Đám chiến thuyền địa tinh khí cầu này lớn hơn con ám dực long của hắn rất nhiều, mà bên trên tối thiểu phân phối hơn 10 cỗ địa tinh ma đạo hỏa pháo. Thiên sứ phách nghiệp có vẻ nóng lòng quyết chiến, không muốn cho Nhiếp Ngôn bất kỳ thời gian phản ứng nào, lập tức ra quân đánh tới. 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu bay đầu tiên, tốc độ di động không hề kém so với thú cưỡi phi hành bình thường, tựa như một đám thành lũy di động, luôn sẵn sàng nổ súng. Chung quanh cũng có vô số thú cưỡi phi hành cấp cao yểm hộ. Niết Viêm lão đại, đây là video địa tinh khí cầu vừa công kích quân không kỵ của thiên sứ đọa lạc. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca truyền video cho Nhiếp Ngôn, không dành nhìn kỹ video. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua vài đoạn ngắn, uy lực của địa tinh khí cầu thật kinh người, xem ra chỉ có thể dùng tự bạo phong long. Đó là lá bài tẩy của ngưu nhân bộ lạc. Tất cả mọi người lùi lại phía sau, bảo trì cự ly, nghe lệnh của ta, chuẩn bị tấn công từ một cánh. Nhiếp Ngôn hô trong kênh đội, sau đó lại nhìn đến chỗ thiên sứ phách nghiệp. Số lượng địa tinh khí cầu của thiên sứ phách nghiệp chẳng biết lúc nào lên đến 25 chiến thuyền, chia làm 5 đội, xếp thành hình bán nguyệt. Sao tự dưng lại có nhiều địa tinh khí cầu như thế? Số lượng thật nhiều, đây là có chuyện gì? Các người chơi ngưu nhân bộ lạc kinh hoàng, bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu mà thôi, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện nhiều như thế. tạo áp lực tâm lý rất nặng nề. Niết Viêm lão đại, sao có nhiều như vậy? Niết Viêm nhăn lông mày, chẳng lẽ Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không chỉ có 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu, mà là 25 chiến thuyền? Nếu như bọn họ có 25 chiến thuyền địa tinh khí cầu, vậy sẽ rất khó khăn. Lúc này, trong đầu Nhiếp Ngôn lóe lên tia sáng, là quyển trục ảo ảnh, chân thực chi nhãn. Nhiếp Ngôn khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt hắn, một tia sáng hiện lên, tầm mắt hắn nhìn thẳng vào địa tinh khí cầu. Trong mắt hắn, 25 chiến thuyền địa tinh khí cầu biến thành một ít ảo ảnh hư vô, chỉ có 5 chiến thuyền phía đông là thực. Thiên Sứ Phách Nghiệp cố gắng dùng đám ảo ảnh này để hấp dẫn công kích, khiến 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu bí mật chấn giữ, tới gần bộ đội của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cho Ngưu Nhân Bộ Lạc một kích chí mạnh, nhưng nó lại bị chân thực chi nhãn của Nhiếp Ngôn phát hiện. Đội 1, đội 3, đội 6, đội 7, đội 12, đánh từ cánh phải, hung hăng tấn công cho ta. Nhiếp Ngôn quyết đoán hạ lệnh. Niết Viêm lão đại, bên này có 7 chiến thuyền địa tinh khí cầu. Hạ Trùng Ngữ Băng nói, uy lực của địa tinh khí cầu, bọn họ đều đã nghe thấy, đừng quan tâm chúng nó chỉ là một ít ảo ảnh mà thôi, đi qua bọn họ, hung hăng đánh lên là được. Nhiếp Ngôn nói, hấp dẫn hỏa lực từ bên cánh phải chiến đấu mới tìm được cơ hội thẳng, nếu tránh né chỉ biết đánh mất chiến cơ. Ảo ảnh, đều là giả tạo sao? Mọi người sững sờ, chỉ có 5 chiến thuyền thật sự, nghe chỉ huy của ta, sẽ không sai, đừng quan tâm đám địa tinh khí cầu kia là được. Nhiếp Ngôn nói, khó trách đột nhiên có nhiều chiến thuyền xuất hiện như thế, thì ra là tạo ảo ảnh, suýt chút nữa bị bọn họ lừa. Mọi người kinh hãi nói, nếu như không phải ánh mắt của Nhiếp Ngôn sáng, chỉ sợ không ai nghĩ ra Thiên Sứ Phách Nghiệp sẽ chế tạo ảo ảnh khiến bọn họ chú ý. Nếu như họ bị ảo ảnh mê hoặc, thời gian chiến đấu kế tiếp chỉ sợ cũng khó đánh. Ảo ảnh tuy chỉ có thể duy trì liên tục trong thời gian ngắn, nhưng đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.